Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, khóa này hung thủ tố chất quá kém. Trung, ngươi đang nói cái gì? Nam nhân kia khiếp sợ nhìn xem Trần Tiếu. Trần Tiếu hư suy nghĩ, dùng yếu ớt khí lực hồi đáp. Ngươi bây giờ nhất tốt tỉnh táo lại, đi mở đèn lên còn có sắp xếp quạt. Tìm muối, hoặc là làm đồ ăn dùng dầu. Nếu như không có liền dùng kem đánh răng hoặc là đem thuốc vò nát. Phóng tới trong máy giặt quần áo cùng một chỗ vấy khô. Cho ta một ít thức ăn. Đường phân càng nhiều càng tốt. Sau đó mở tivi. Điều đến băng tần tin tức. Đem tất cả cửa sổ đều mở ra. Đốt một bình nước nóng. Về sau tìm đao hoặc là cây kéo, một cái túi nhựa, dây thừng, muốn rắn chắc, nhanh đi làm đi, ta là đang giúp ngươi. Nam nhân nghe xong những lời này về sau, hướng lui về phía sau mấy bước, có chút không biết làm sao nhìn trước mắt nam nhân. Hắn không biết Trần Tiếu muốn làm gì, nhưng là đối phương ngữ khí nghe 10 phần bình tĩnh. Đây tuyệt đối không phải một cái bị trói lại người nên có dáng vẻ. Không hiểu thấu, hắn thậm chí cảm thấy đến người này giống như thật là đang giúp mình. Thế là, nam tử thật sâu đến gọi ra mấy hơi thở, thoáng tỉnh táo một chút. Liều mạng, nam nhân nghĩ đến, dù sao hiện tại không biện pháp gì tốt, chiếu vào hắn đi làm đi. Mấy phút đồng hồ sau, phòng nhỏ đèn đã bị mở ra. Bếp nấu bên trên đốt nước nóng, trong tivi truyền bá lấy nhàm chán tin tức, cửa sổ đều mở ra, con đường đối diện liền là công ngụ của mình, có thể rất rõ ràng nghe đến thanh âm bên ngoài. Nam tử từ trong toilet đi tới, cầm trong tay vừa mới vẫy khô quần áo, mặc dù thần sắc y nguyên bối rối, nhưng rõ ràng so vừa rồi trấn tĩnh rất nhiều. Hiện tại còn thế nào xử lý? Hắn hỏi, Trần Tiếu chậm rãi từ từ nhai lấy bánh mì, nói, đem quần áo kéo nát, có vết máu cái kia một khối phóng tới nước sôi bên trong. Cái khác bộ phận hong khô, tìm một cái bát, móc ngược đang ngồi liền bên trên. Hắn hững hờ dáng vẻ, giống là nói một chút phổ thông việc nhà lao động. Nam tử không hiểu thấu cau lại lông mày, nhưng vẫn là đi làm, rất nhanh. Nước liền mở ra, nam tử cũng đem còn lại quần áo kéo nát, trải tán trên mặt đất. Trong thời gian này, Trần Tiếu ăn hết mì bao, lại muốn một bình sữa bò. Chính buồn bực ngán ngẩm mút lấy ống hút, làm những này đều là vì cái gì? Nam tử ngẩng đầu, liếc một cái Trần Tiếu, ánh mắt tại trên khóe môi của hắn dừng lại một lát. Về sau chân mày nhíu chặt hơn. Trần Tiếu dùng sức hút xong cuối cùng một ngụm sữa bò. Về sau ống hút rút ra đốt vào lấy không khí. Phát ra tê lạp tiếng vang. Còn nữa không? Hắn giơ lên cái bình. Bình tĩnh hỏi, nam tử kia tựa như là bị Trần Tiếu cái này nhẹ nhõm tùy ý thái độ chọc giận. Hắn đoạt lấy trong tay đối phương bình. Hỗn đàn, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Hắn hô. Trần Tiếu mặt không biểu tình, hiện tại hắn cảm giác đói bụng thoáng đạt được khống chế, cho nên bắt đầu quan sát bốn phía. Độc thân, tính khí nóng nảy, chỗ khớp nối có tổn thương, thường xuyên đánh nhau, có rõ ràng mang qua, chỉ hổ, vết tích, các loại sách báo, bên giường có giấy, ít mượt tràn đầy, củi gạo dầu muối rất đầy đủ, nhưng không biết làm cơm. Trên bàn tấm gương bày ra thành bàn trang điểm kiểu dáng. Cùng bạn gái chia tay có mấy tháng. Có đồng hồ báo thức. Đúng hạn rời giường. Quần có chút vết mồ hôi. Nhưng áo sơ mi rất sạch sẽ. Mỗi ngày đi bộ. Cần đổi việc phục địa phương. Là cửa hàng giá rẻ. Hai con đường bên ngoài nhà kia. Trong nhà có tối thiểu 2 tuần lễ không có ném rác rưởi. Nhưng là mì tôm. Bánh mì loại hình đóng gói chỉ có không đến 1 tuần lễ số định mức. Trước đó đều là sau khi tan việc cơm nước xong xuôi về nhà. nhưng là gần một đoạn thời gian không biết vì cái gì đột nhiên cải biến thói quen. Về sau Trần Tiếu liếc một cái bên cửa sổ bên trên kính viễn vọng. Nguyên lai là dạng này. Hắn nghĩ đến, ở trong lòng nhẹ gật đầu. Nam tử nhìn Trần Tiếu không có lên tiếng. Càng tức giận hơn, hắn lại dắt Trần Tiếu cổ áo. Hung ác giống nói, chớ cùng ta giả câm. Dứt lời, vung lên nắm đấm liền muốn đánh. Trần Tiếu hư liếc trong mắt nhìn qua đối phương. Ngươi giết người, cho nên, là trong phòng vẫn là bên ngoài. Hắn nhàn nhạt hỏi, nam tử sửng sốt một chút, cơn giận dữ một cái liền biến mất hầu như không còn. Giống như là quả cầu ra xì hơi, ngồi sập xuống đất, về sau đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Hắn do dự thật dài một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, trong phòng, lầu 2 trên ban công. Ngữ khí mang theo một chút tuyệt vọng, về sau còn tự mình nhấn mạnh một cái. Ta không giết nàng, đây là trận ngoài ý muốn. Trần Tiếu nhún vai, nghĩ thầm, ai, quả nhiên là dạng này a. Chi sau tiếp tục chậm rãi từ từ tiếp tục hỏi, nhìn ngươi một điểm không muốn quay trở lại dáng vẻ. Chắc hẳn hẳn là đem vân tay loại hình vết tích đều lau sạch a. Người kia hai tay cọ nghiêm mặt, luồn vào trong đầu tóc, căm tức gãi gãi, ta không đụng nàng, nàng nhìn thấy ta về sau rất sợ hãi, cầm đao hướng lui về phía sau mấy bước, về sau, không cẩn thận ngã sấp xuống, chờ ta đi qua thời điểm, nàng liền đã chết. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, giống như phát hiện cái gì, nói đúng là, tại một tuần trước, một cái dáng dấp còn không tệ nữ nhân đi ngươi làm công cửa hàng giá rẻ mua đồ. Về sau liền bị ngươi để mắt tới. Ngươi mỗi ngày đều theo đuôi nàng. Hôm nay, ngươi cùng với nàng tốt lúc. Phát hiện nàng cửa mở rộng ra. Thế là liền mừng rỡ vọt vào. Muốn làm chút gì? Nàng nhìn thấy ngươi rất sợ hãi. Cầm lấy đao muốn tự vệ. Nhưng là trong lúc vô tình ngã sấp xuống. Đao trùng hợp đâm trúng chính mình, phải không? Nam tử ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Trần Tiếu, một câu cũng nói không nên lời, mà Trần Tiếu nhìn thấy nét mặt của hắn, hiển nhiên biết mình đoán đúng, thế là liếc dưới miệng, nàng ngã xuống sau là nằm vẫn là nằm sấp. Trần Tiếu đột nhiên không hiểu thấu hỏi đầy miệng, nằm sấp, nằm sấp, nam tử còn chỗ đang kinh ngạc trạng thái. Theo bản năng liền nói ra, Trần Tiếu nghe xong, giống như có chút nhàm chán. Ai, không có ý nghĩa, vậy liền giúp ngươi một cái đi. Hắn không hiểu thấu lẩm bẩm một câu, về sau nhìn về phía nam tử nói, đã không có để lại cái gì, vậy thì dễ làm rồi. Protein chỉ cần hoàn toàn đọng lại liền có thể đốt sạch sẽ. Các loại quần áo khô ráo sau trộn lẫn lấy giấy. Đang ngồi liền bên trong đốt xong, còn lại vọt thẳng đi, dạng này khói cùng bụi sẽ không quá nhiều, đĩa rửa sạch sẽ thả lại nơi xa, nếu như trong lúc này bên ngoài có động tĩnh gì, mau đem quần áo phong tới trong túi nhựa, dán tại ngoài cửa sổ, độ cao này từ bên ngoài rất khó coi đến, địa điểm tại trong ngõ hẻm, còn là buổi tối, mặc dù hương vị sẽ bay ra. Bất quá thi thể bị phát hiện khả năng không là rất lớn. Dù cho bị phát hiện, khoảng cách này cũng đã sẽ không còn có vết máu. Đường nhỏ miệng huyết điểm phương hướng có thể sẽ để cảnh sát khóa chặt nơi này. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, cảnh sát hẳn là sẽ không tra được quá nhỏ. Coi như cha, đợi đến ngươi nơi này thời điểm cũng đầy đủ khói đốt quần áo mùi khói tán đi. Cho nên... đêm nay ngươi là an toàn, Trần Tiếu chậm rãi nói, mà nam tử ngu đột xuất nhìn thấy hắn, về sau giống như bất thình lình tỉnh táo lại, ngươi, là ai? Hắn hỏi, về sau lại tăng thêm câu, ngươi tại sao phải giúp ta? Trần Tiếu nhìn về phía đối phương, một bộ không có tí sức lực nào biểu lộ, về sau có chút nhàm chán nhấp dưới miệng. Ta đương nhiên là một cái bị ngươi bắt cóc xui xẻo người. Hắn có vẻ bệnh nói. Đột nhiên, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến đồ chơi tốt gì. Về sau khóe miệng như có như không giật giật. Mà ta giúp nguyên nhân của ngươi. Ân, nhàm chán thời điểm, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện tới làm. Không phải sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.